Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, đả kích lưu manh hành vi. Từ Vân Liệt nghiêm trang vẫn duy trì khoảng cách, nhưng nói chuyện bộ dáng lại làm Sở Tử nhịn không được cảm thấy buồn cười. Lão Từ, ngươi như thế nào cũng giống cái đàn bà dường như. Sợ một chút làm sao vậy? Ta đều không ngại ngươi sợ cái gì? Sở Tử cười khẽ một tiếng, tùy tay duỗi tay ở hắn trên bụng nhỏ chọc một chút. Mặc dù là cách quần áo, Sở Tử đều có thể cảm giác được hắn trên người rắn chắc cơ bắp. Ánh mắt nháy mắt trở nên có khiêu khích lên, khóe miệng một câu, như là một con giảo hoạt hồ ly, mặt mày nhẹ mị, tức khắc nhiều vài phần mị tướng. Nàng bộ dáng này lớn lên vốn là không xấu, thậm chí cực kỳ xinh đẹp, một đôi mắt phượng cực kỳ câu nhân, đã là cố ý đùa giỡn Từ Vân Liệt. Lúc này này biểu tình càng là tràn ngập nữ nhân mùi vị. Này toàn thân xương cốt dường như đều nháy mắt mềm giống nhau, nhà khí như lan, làm Từ Vân Liệt trong lòng tê dại. Bất quá Từ Vân Liệt tức khắc ngồi nghiêm chỉnh, thân mình banh thẳng tắp. Tiểu Từ, ngươi thành thật điểm, loại này lưu manh hành vi muốn kiên quyết đả kích, muốn hoàn toàn ngăn chặn. Yêu đương về yêu đương, sao có thể làm bậy? Làm nam nhân, tuy rằng Sở Từ bộ dáng này đối hắn thực hưởng thụ, nhưng đồng thời cũng càng có thể nhắc nhở hắn một người nam nhân trách nhiệm mà ni ngày thường quá. Mức thân mật nói khó tránh khỏi sẽ hình thành thói quen. Ở bên ngoài thời điểm một không cẩn thận liền sẽ ở người khác trước mặt biểu lộ ra tới. Với hắn mà nói nhưng thật ra không sao cả. Nhưng khẳng định sẽ có người cảm thấy Sở Từ không đủ đứng đắn. Sở Từ hiện tại tuổi còn nhỏ, hắn lại không giống người thường như vậy, có thể trước tiên kết hôn. Cho nên nếu là hiện tại người khác đối Sở Từ chỉ trỏ trỏ, kia ít nhất phải đợi 2 năm lúc sau nàng thành gia, kia lời đồn mới có thể ngừng. Nam nhân ở cảm tình phương diện thật là chiếm tiện nghi. Hiện tại mặc dù là nam nữ bình đẳng, nhưng đồng dạng một việc, nữ hài tử muốn so nam hài tử đã chịu chỉ trích cùng áp lực lớn hơn nữa. Huống chi hắn nhớ rõ Sở Từ mẫu thân đó là chưa kết hôn đã có thai, cha mẹ nàng năm đó vẫn là vị hôn phu thê đều như thế bị chịu lên án, liền càng không cần phải nói hai người bọn họ. Sở Từ vừa thấy Từ Vân Liệt nghiêm túc dạng, cũng không có hứng thú, héo héo, chỉ đùa một chút mà thôi. Lão Từ, ngươi như vậy cũng thật không thú vị, nàng lại không phải lưu manh, không như vậy cơ khát. Bất quá chính là cảm thấy Từ Vân Liệt này tiểu tử ngốc dường như bộ dáng thực hảo chơi mà thôi. Hơn nữa nàng kiếp trước bên người đều là nam nhân, tùy tiện quán, Sở Hữu sẽ không tự giác mà khai một ít vui đùa. Ngươi cũng đừng nóng giận, ngầm, ngươi sờ vài cái cũng đúng, nhưng là không thể tổng sờ, dưỡng thành thói quen liền không hảo. Từ Vân Liệt ngữ khí nháy mắt hảo rất nhiều, nhìn nàng cặp kia lại tế lại lớn lên tay, trong lòng lại có chút hối hận. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải cùng ta nói làm ta bồi ngươi đi kinh đô sao? Có ý tứ gì? Ngươi hiện tại đã chuẩn bị đi rồi, không phải đi biên cảnh đánh giặc sao? Sở Từ lại nói, nhắc tới đến chính sự. Từ Vân Liệt lập tức nói, ta khoảng thời gian trước liền cùng Chiến Hữu liên hệ quá. Nói là hiện tại bên kia tình hình chiến tranh đã ổn định không sai biệt lắm. Ta tưởng nếu ta cùng bộ đội xin chỉ thị trở về nói, đi hẳn là kinh đô quân khu. Mặt khác ta lập công phê chỉ thị cũng đều xuống dưới. Trở về lúc sau, ít nói cũng là cái phó doanh. Đến lúc đó hẳn là cũng có tư cách làm người nhà tùy quân. Tuy rằng hiện tại còn không thể làm ngươi ở bộ đội trụ, nhưng nếu ngươi ở kinh đô nói, ta có thể ngẫu nhiên mang ngươi đi bộ đội nhìn một cái. Sở Từ hiện giờ còn chỉ là hắn bạn gái, là không có biện pháp cùng nàng ở tại bộ đội. Chẳng qua Sở Từ nếu Sở Từ đi kinh đô nói, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Nhai quá mấy năm nay hẳn là thì tốt rồi. Bộ đội quân nhân nhiều như vậy, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm người nhà cùng quá khứ. Từ Vân Liệt còn như vậy tuổi trẻ, cũng đã hỗn đến bây giờ vị trí, xem như lợi hại. Nếu không phải quân công nhiều, chỉ sợ phía trên cũng sẽ không phá cách làm hắn liên tục tấn chức. Hết chương.